Thần nông tiểu y tiên, chương 1932, chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh Không đại sư cảm giác được thân thể dị thường, tập trung nhìn vào. Ta đi, quần áo đâu, quần áo đi nơi nào, đây là tình huống như thế nào? Tĩnh Không đại sư lập tức quay đầu lại, tìm kiếm quần áo, bảo vệ trước ngực hình xăm, kia kêu một cái xấu hổ. Trong phòng trừ bỏ Lưu Đại Vĩ cùng Lưu Mộng bên ngoài, còn có hai gã bảo tiêu. Hơn nữa các nàng đều là nữ tính. Tĩnh Không đại sư muốn cả đời mặt mũi, hôm nay toàn cấp ném hết. Hắn quay đầu lại tìm quần áo, lại như thế nào cũng tìm không thấy quần áo. Nói cũng kỳ quái, quần áo đi nơi nào? Lưu Đại Vĩ chỉ đằng trước cửa sổ, hiện tại hắn miệng đã hoàn toàn trương không khai, dọa đến đầu lưỡi cũng bị cứng đờ, thật bị dọa sợ. Hắn nhớ tới buổi sáng trải qua hết thảy, kia kêu một cái sợ hãi. Lúc này càng là khủng bố đến không được. Buổi sáng sợ hãi khi Lưu Đại Vĩ cùng muội muội rất là bất lực, hiện tại có Tĩnh Tâm đại sư tại bên người, bọn họ cũng không hề sợ hãi. Nhưng là liền ở phía trước vài giây trước, Tĩnh Tâm đại sư cư nhiên cũng bị kia yêu tinh đùa giỡn, này nhưng như thế nào cho phải. Hắn trải qua nhiều mặt hỏi thăm, hắn đã sớm nghe nói Tĩnh Không đại sư năng lực rất lớn, có thể đuổi ma đi yêu. Hiện tại ngay cả Tĩnh Không đại sư đều bị đùa giỡn, xem ra, cái này là không cứu. Tĩnh Không đại sư cũng bất chấp như vậy nhiều, ném xuống trong tay pháp khí còn có điều gọi. Kính chiếu yêu, lập tức chạy về phía trước đi tìm quần áo. Hắn đã hơn 70 tuổi, nơi nào có thể kinh được như vậy đùa giỡn. Hắn mặc xong quần áo, lấy quá trên bàn tiền muốn rời đi. Lưu Đại Vĩ đem này hết thảy xem ở trong mắt, một ánh mắt xem qua đi. Bọn bảo tiêu ngăn cản Tĩnh Không đại sư nơi đi. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét, đại sư, ngươi đây là đi nơi nào? Chúng ta dùng nhiều tiền thỉnh ngươi tới đuổi ma, ngươi nhiệm vụ còn không có hoàn thành, nào có đi trước rời đi đạo lý. Lương Phi không cấm một trận cười trộm, mắt thấy Lưu Đại Vĩ cùng Tĩnh Không đại sư sắp đánh nhau rồi, hắn đánh tâm nhãn cao hứng. Tĩnh Không đại sư một bên ăn mặc quần áo, một bên khẩn trương mở miệng. Ta còn có việc, ta muốn đi về trước. Trở về, người không phải nói này trong phòng có cái gì con nhện tinh sao? Hiện tại yêu quái còn không có tiễn đi, người nào có đi trước rời đi đạo lý. Lưu Đại Vĩ cũng không phải ăn chay, hắn nếu thanh toán tiền, Tĩnh Không đại sư liền phải phụ trách đến cùng. Tĩnh Không đại sư xấu hổ cười, nhìn trước mắt đứng hai vị bảo tiêu, tuy rằng các nàng đều là nữ nhân, nhưng vóc dáng so nam nhân còn muốn cao. Nữ nhân cư nhiên có 190 thân cao, hơn nữa một thân cơ bắp, nhìn qua vẻ mặt hung thần ác sát bộ dáng, thực sự làm người sợ hãi. Tĩnh Không đại sư đột nhiên khó xử, hiện tại loại tình huống này, đi cũng không được, không đi cũng không được, đi nói, Lưu Đại Vĩ sẽ không bỏ qua hắn, rốt cuộc trong căn phòng này tà khí không có đi trừ, không đi sao? Tự mình tổng không thể chịu chết, Tĩnh Không đại sư cũng không biết. Căn phòng này nội yêu quái là thần thánh phương nào, càng làm cho hắn không nghĩ ra chính là, này yêu quái ai cũng không khi dễ, cố tình khi dễ tự mình, này nhưng như thế nào cho phải. Tự mình đã một đống tuổi, tổng không thể vì này mấy vạn đồng tiền chịu chết không thành. Lưu Đại Vĩ mạnh mẽ làm Tĩnh Không đại sư ngồi ở tự mình đối diện, hắn sụ mặt, nao nao, nghiêm túc mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tĩnh Không đại sư. Ngươi là cái cao nhân, ngươi cũng thấy rồi, này trong phòng là có dơ đồ vật, ngươi cứ như vậy đi rồi, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Không buông tha ta, ngươi có ý tứ gì? Tĩnh Không cũng không phải dọa đại, hắn tại đây tỉnh thành cũng là có uy tín danh dự nhân vật, hắn cũng nhận thức không ít cao cấp nhân vật, tự nhiên sẽ không sợ hãi Lưu Đại Vĩ. Lưu Đại Vĩ ở phương Nam là có tiếng ương ngạnh, sinh ý làm đại, còn có tự mình tổ chức. Tuy nói hiện tại đi vào phương Bắc, thế lực không bằng phương Nam, nhưng chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, phương Nam cũng có thể tới thiên quân vạn mã, đối phó một cái nho nhỏ Tĩnh Không đại sư vẫn là không nói chơi. Lưu Đại Vĩ một phen nheo Tĩnh Không đại sư quần áo, hung tợn đối này nói. Ta nói cho ngươi, ta cũng chỉ có này một cái muội muội, nàng đối ta rất quan trọng, ta không thể làm nàng xảy ra chuyện, cho nên, mặc kệ hôm nay ngươi sống hay chết. Nhất định phải hào hào cho ta đối phó cái kia yêu quái. Nhanh lên. Lưu Đại Vĩ phát hiện, chỉ cần Tĩnh Không đại sư ở phòng, kia không sạch sẽ đồ vật không sẽ không đi chạm vào tự mình cùng Lưu Mộng. liền tính tĩnh không đại sư đi không được kia dơ đồ vật, vậy chỉ có thể ủy khuất hắn một chút, làm kia dơ đồ vật tra tấn hắn một chút, cũng làm cho Lưu Mộng hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm qua ban đêm Lưu Mộng vẫn luôn kế hoạch tám đại ngõ nhỏ sự tình, nguyên bản liền không có ngủ ngon, buổi sáng lại đã xảy ra đủ loại việc lạ, ban ngày thời điểm, tĩnh không đại sư lại nhảy một ngày, Lưu Mộng muốn vẫn luôn canh giữ ở bên người, vội cả ngày, cơm không ăn, khẩu cũng không uống, hiện tại mệt đến không thành bộ dáng, giờ đồ vật lại xuất hiện, sợ tới mức nàng thật sự không dám đi vào giấc ngủ. Bảo muốn kia giờ đồ vật vẫn luôn cuốn lấy tĩnh không đại sư, Lưu Mộng là có thể hào hào nghỉ ngơi một đêm. Tĩnh không đại sư hai hàng lông mày ninh thành ngật đáp, một tay đem trên bàn ly nước ném xuống đất. Nguyên bản hắn muốn dọa một cái Lưu Đại Vĩ. Ai từng tưởng, hắn đem cái ly ném ra, ở sắp chạm vào mặt đất là lúc, Lương Phi lại một phen tiếp được. Nguyên bản hắn muốn đem này cái ly trực tiếp ném đến tĩnh không đại sư trên mặt, nhìn năm nào thì đã cao, có chút không đành lòng. Rốt cuộc từ nhỏ hắn đã chịu giáo dục tam quan đặc biệt chính, nhất định phải tôn lão ai ấu, cho nên hắn lại thay đổi cái góc độ, trực tiếp đem cái ly ném ở Lưu Đại Vĩ trên đầu. Lưu Đại Vĩ vẻ mặt chính khí nhìn về phía tĩnh không đại sư, muốn cùng hắn lý luận cái đến tột cùng, ai ngờ, minh diện đánh tới một cái ly, không cảng không chính ném ở trên mặt hắn. Lưu Đại Vĩ hoàn toàn dọa sợ, cái ly còn có trà nóng, năng đến hắn mặt đỏ hồng. Lưu Đại Vĩ sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau vài bước, không dám tới gần, ngay cả tĩnh không đại sư cũng vẫn luôn nhìn về phía bên người, hắn 100% xác nhận, trong phòng có dơ đồ vật, cho nên nơi này là không thể lại ngây người. Cũng may Lưu Đại Vĩ bị thương, hai gã nữ bảo tiêu đi lên trước, giúp hắn rửa sạch thương chung. Tĩnh không đại sư liền nhân cơ hội chạy thoát, đừng nhìn tĩnh không đại sư đã hơn 70 tuổi, trên mặt bò đầy nếp nhăn, nhưng chạy lên, kia kêu một cái lưu, hoàn toàn không thua người trẻ tuổi. Hắn đi nhanh chạy đi, thượng thang máy, mệt đến thở hồng hộc. Lương Phi nhìn đêm này đối huynh muội sợ tới mức quá sức, cũng liền rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này đối Lưu họ huynh muội làm hết chuyện xấu, hiện tại làm cho bọn họ nếm thử đau khổ, cũng là bọn họ nên được. Lương Phi đi vào văn phòng nghỉ ngơi, Trương Võ tức phụ sinh, gần nhất mấy ngày Trương Võ không có cách nào đi làm, đầu to lại ở viện, tám đại ngõ nhỏ lập tức muốn ăn Tết, nơi này là chỗ ăn chơi, càng là ăn Tết thời điểm, sinh ý càng tốt. Phía trước tám đại ngõ nhỏ có hai vị giám đốc, hiện tại lại toàn bộ rời đi. Lương Phi còn kế hoạch vội vàng xong bên này công tác sau về quê ăn Tết. Đêm qua Lương Phi lão ba gọi điện thoại tới, hỏi hắn khi nào trở về. Lương Phi không có khẳng định trả lời, mà là nói sẽ tận lực về nhà ăn Tết. Lương Phi là cái hiếu thuận hài tử, từ nhỏ hắn gia đình điều kiện không tốt. Lương Phi ba mẹ cũng ăn không ít đau khổ. Lương Phi khi còn nhỏ từng thề, nhất định sẽ làm ba mẹ quá tốt nhất nhật tử. Lập tức muốn ăn Tết, hắn trực tiếp đánh tới lão ba chướng phòng 100 vạn làm nhị lão tùy tiện hoa, cách chương.